Vào tuần tuổi của lão, trừ cái chết ra thì còn gì nữa mà chờ? Lão còn hy vọng gì nữa mà nuôi hy vọng? Giang Biệt Hạc đến nơi cao giọng thốt. Hay, hay cho ngươi, giả câm giả đếc khéo lắm. Vô luận thế nào ta cũng nhất định giết ngươi. Lão bước tới sát bên lưng của lão giả câm điếc, đưa tay lên ngay đỉnh đầu của lão nô. Bàn tay đó giáng xuống, dù đầu lão nô bằng sắt cũng phải bẹp dí. Lão nô ngẩng mặt lên vừa cười hì hì, vừa đưa tay chỉ ấm nước như để nói. Nước sắp sôi, nước sôi, ra pha trà cho chủ nhân uống. Cuối cùng Giang Biệt Hạc buông thõng cánh tay, mở luôn năm ngón, không còn nắm chặt nữa. Nếu lão nô nghe được những gì Giang Biệt Hạc vừa thốt, hẳn lão ta không thể giữ thần sắc an tưởng, bình tĩnh. Lão không thể cười hì hì. Nhưng có những người không câm, không điếc, trước cái chết vẫn an tưởng như thường. Và Tiểu Linh Ngư là một trong những người đó. Ánh sao mờ nhạt chiếu xuống gương mặt của Hoa Vô Khuyết. Một gương mặt lành lặn hơn ngọc chút. Đừng ai mong thấy một điểm, một vệt nhỏ bằng 1%, 1/1000 của sợi lông trên gương mặt đó. Một gương mặt mà hầu hết những cô gái dậy thì đều vẽ lên trong tâm tưởng khi niềm xuân chớm động. Một gương mặt lý tưởng của thiếu nữ ở mọi giai tầng. Tiểu Linh Ngư nhìn hắn, đột nhiên chàng bật cười. Ngươi biết không, cái tên Vô Khuyết của ngươi rất đúng, rất hay. Ngươi là một con người hoàn toàn. Ngươi gồm cả thiên toàn, vạn toàn, chứ không những thập toàn mà thôi. Như thế nhân hàng ao ước. Ngươi xuất thân từ một thánh địa, một địa phương mà hầu hết hào kiệt anh hùng trong võ lâm, mỗi lần nhắc đến là niềm tôn kính bừng lên. Một cái tên địa phương tập trung một ngưỡng vọng của hầu hết những người học võ. Ngươi tuổi trẻ, đẹp đẽ, khôi ngô, ngươi chẳng hề lo nghĩ về tiền tài. Còn võ công của ngươi thì đã đạt đến cảnh giới siêu nhiên, bất cứ cao thủ nào cũng ái mộ tôn sùng. Ngươi ăn nói hòa dịu, thái độ ôn nhu, lời như rót mật, vẻ cười như bùa mê. Thiếu nữ dù khó tính đến đâu, thấy ngươi rồi thì tim phải đứng, máu phải ngừng. Không ai có một lý do oán ghét ngươi, không ai tìm được một lỗi nhỏ của ngươi để mắng thầm ngươi. Chàng lắc đầu thở dài tiếp. Ngươi là con người hoàn toàn duy nhất từ nghìn xưa mà cũng duy nhất về nghìn sau. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. Đa tạ quá khen. Tiểu Linh Ngư tiếp. Nhưng đột nhiên ta phát hiện ra ngươi còn khiếm khuyết. Hoa Vô Khuyết thản nhiên. Tiểu Linh Ngư gật đầu. Phải, ngươi còn khiếm khuyết, ngươi thiếu vắng tình cảm. Từ đầu đến chân của ngươi không có một cảm giác nào cả, bởi máu trong người của ngươi là một thứ máu lạnh. Hoa Vô Khuyết cười nhặn. Thật thế sao? Tiểu Linh Ngư cao giọng. Ngươi không phục? Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi đã biết yêu là thế nào chăng? Ngươi có biết cái tư vị của tình yêu chưa? Ngươi biết thế nào là hận, và có lần nào ngươi hận chưa? Chàng nhích tới vài bước nữa rồi tiếp. Đến cả phiền não ngươi cũng không biết. Ngươi chẳng biết nốt những thống khổ do cái già, cái bệnh, sầu muộn, nghèo túng, thất vọng, bi thương, tủi nhục, thẹn thùng và phẫn nộ. Ngươi hoàn toàn không biết thế nào là thống khổ, thì làm gì ngươi thấm thía được sự hoan lạc. Chàng thở dài mấy tiếng lại tiếp. Ngươi chưa chân thành yêu ai, ngươi chưa thực sự hận ai, ngươi chẳng hề thống khổ, ngươi cũng không biết hoan lạc. Ai khác thì hâm mộ ngươi, chứ ta nhận thấy ngươi rất là đáng chán. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm, thần sắc của hắn vẫn an tưởng, không hề biến đổi. Bất quá hắn điểm nhẹ một nụ cười nhạt. Hắn đáp. Rất có thể ngươi nói đúng, nhưng biết sao hơn. Bởi hoàn cảnh đã tạo ra thành ta như vậy, ta sống trong hoàn cảnh đó từ thuở nhỏ. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Phải phải, chỉ có Di Hoa Cung mới tạo nên mẫu người như ngươi. Chỉ có Di Hoa Cung mới có năng lực biến khúc gỗ thành người. Khúc gỗ đi đứng được, nhưng lại thiếu vắng cái tâm của một con người. Đối với mỗi cá nhân, ngươi giữ trọn lễ, nhưng ngươi không nhận là họ xứng đáng cho ngươi tôn kính. Đối với mỗi nữ nhân, ngươi ôn nhu hòa dịu, nhưng ngươi không hề thích họ. Chàng lại thở dài tiếp. Cho đến cái việc giết người, ngươi muốn giết một kẻ nào đó, cũng vì tất là ngươi nhận rằng người đó đáng bị giết. Hoa Vô Khuyết thở ra. Đích xác đó là điều đáng thẹn cho ta. Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên không, cười mấy tiếng. Tốt, ta đã nói rồi đó, bây giờ ngươi cứ động thủ đi. Ta muốn xem trong vòng mấy chiêu ngươi giết được ta. Hoa Vô Khuyết hỏi, ngươi dùng vũ khí chứ? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, ta không có vũ khí. Hoa Vô Khuyết ôn tồn nói, nếu ngươi muốn dùng vũ khí, ta có thể cùng đi với ngươi, đến nơi nào có vũ khí, để ngươi chọn lựa một món thích hợp. Tiểu Linh Ngư cười khổ, ngươi thừa biết là có vũ khí, ta cũng chưa phải là địch thủ của ngươi. Ngươi rõ ràng muốn giết ta, lại khách khí đến đổ đó. Nếu người khác ở trường hợp của ta, họ sẽ cho rằng ngươi nham hiểm tàn độc. Song ta biết ngươi không âm trầm như vậy, bởi ngươi chẳng cần phải trả giá với ai. Hoa Vô Khuyết gật gù, ngươi biết ta quá rõ. Tiểu Linh Ngư tiếp, Nếu ngươi muốn tìm ra một kẻ thứ hai biết rõ ngươi như ta thì đúng là ngươi nuôi mộng. Hoa Vô Khuyết thở dài. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư quét tay qua đôi môi, vành môi khô từ lúc nào bảo, ta không cần vũ khí, ngươi động thủ đi. Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên. Một ngọn gió thu thoảng nhẹ qua, mang theo một chiếc lá vàng chập chờn trong không gian, từ từ hạ thấp. Khung cảnh đầu thu tiêu sơ lạ. Hắn thở dài buột miệng thốt. Khí thu... Tiểu Linh Ngư tiếp. Khí thu như thế này hợp với việc giết người. Bỗng một giọng lạnh lùng phụ họa. Khí thu như thế này ta nghe lạnh quá. Giọng nói của Thiết Tâm Lan. Câu nói dứt nàng đã đến nơi, trần truồng như nhộng. Ánh sao mờ nhạt chiếu xuống thân hình nàng. Một thân hình mà tất cả những pho tượng mỹ nữ trên thế gian đều khó so sánh. Một thân hình bằng ngà do tay thợ khéo tạo thành. Tay thợ khéo là hóa công. Nhìn thân thể nàng, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư nghe hơi thở ngừng, tim cũng ngừng đập. Hoa Vô Khuyết run run giọng. Cô nương, cô nương. Thiết Tâm Lan quay mình nửa vòng đối diện với hắn hỏi. Ngươi xem ta có đẹp không? Ngực nàng nhích động, đôi nhũ hoa nhích động. Giữa ánh sao, làn da ngực hiện ra huyền ảo. Hoa Vô Khuyết nhắm mắt liền. Mắt nhắm, xong hắn mở miệng. Cô nương, tại sao cô nương? Hắn vừa nhắm mắt, Thiết Tâm Lan lướt tới, ôm hắn, ngực sát ngực. Tay nàng vòng ra sau lưng hắn siết mạnh. Hoa Vô Khuyết giận người, một cảm giác lạ lùng truyền nhanh khắp thân thể hắn, lồng ngực hắn như vỡ tung ra, hắn như xa rời thực tại. Hắn cảm thấy đê mê, hắn nghe rạo rực. Hắn phải làm gì bây giờ? Thiết Tâm Lan rên rỉ. Tử nhân còn đứng đờ ra đó sao? Thiết Tâm Lan rít lên. Ta đã như thế rồi, ngươi vẫn chưa chịu chạy sao? Tiểu Linh Ngư bật khóc. Lần thứ nhất trong đời chàng khóc. Tại sao chàng khóc? Cảm kích, bi thương, phẫn nộ hay là tủi nhục? Chàng không thể phân tích nổi tâm tình lúc đó. Hoa Vô Khuyết cười quảng đôi tay, xong cười quảng để mà tìm cách thoát khỏi vòng tay của Thiết Tâm Lan, chứ chẳng dám chạm vào mình nàng. Mồ hôi đượm thành hạt to nơi trán của hắn. Hắn luôn miệng kêu lên, buông ra. Hắn càng kêu, Thiết Tâm Lan càng đeo dính, vòng tay càng siết chặt, ngực càng ghì sắt. Nhưng đầu nàng lại quay về phía Tiểu Linh Ngư, lệ thảm đầm đìa, nàng rít. Ngươi không chạy, ta cắn lưỡi ngay, ta chết trước mắt ngươi. Tiểu Linh Ngư lý nhí. Ta... Chàng sẽ nói gì? Không, chàng không thể nói gì được nữa. Chàng nhìn nàng một lượt cuối cùng, ghi nhận hình bóng thê thảm đó một lần cuối cùng, để chẳng bao giờ quên được. Rồi chàng thét lên một tiếng lớn, quay mình lại, phóng chân chạy như điên. Sao dần dần thưa, đêm thu dưới ánh sao mờ, ảm đạm làm sao? Tiểu Linh Ngư chạy như con dã thú bị thương chạy chết. Chạy trong cánh đồng hoang vắng dưới ánh sao mờ. Chàng không rõ là đã chạy được bao nhiêu dặm đường và cũng chẳng biết mình đang hướng về phương trời nào. Hiện tại thì chàng không còn khóc nữa, nguồn lệ đã ngưng đổ ngay từ lúc chàng nhích đôi chân và tâm của chàng rối hơn mớ tóc trên đầu theo gió lộng ngược chiều. Chưa bao giờ trong đời chàng, chàng hoang mang, chàng thống khổ như lúc này. Trước mặt là dòng sông dài, nước chảy rộng, bờ đối diện ngoài tầm mắt. Chàng tưởng như mình đã đến tận một góc biển xa xôi. Chàng đến bờ sông và nơi chàng dừng chân là một bãi cỏ. Chân trùn, sức kiệt, chàng nằm dài trên bãi cỏ. Cỏ ướt nước thấm mình chàng bất chấp. Địa điểm thuận tiện hay không, chàng không màng đến. Ngửa mặt lên không, chàng nhìn những vì sao. Từng vì sao một nhạt dần lặn đi. Chàng nhìn sao mà chẳng thấy sao. Chàng muốn thấy gì xa xôi hơn sao. Chàng thử cắn môi, chẳng nghe đau. Song cái đau đó đâu có nghĩa gì đối với niềm đau đang đày đọa tâm hồn. Chàng tự hỏi, ta có phải là con người chăng? Ta có còn là một con người chăng? Tâm tư rối bời, muôn ngàn ý niệm phát sinh, chàng nghĩ tiếp. Ta cứ cho rằng trên đời này chẳng có ai hơn được ta. Ta khinh thường mọi người, khinh thường tất cả. Nhưng khi người muốn giết ta, ta chẳng có biện pháp nào. Ta không biện pháp đành để một thiếu nữ can thiệp. Ta khinh thường nữ nhân, thấy Thiết Tâm Lan yêu ta. Ta tìm cách khích động từ ái của nàng, cho nàng lánh xa ta ra. Cuối cùng chính nàng là hy sinh để cứu ta. Ta tự hào là thông minh đệ nhất trong thiên hạ. Cuối cùng ta bị đuổi chạy như chó. Một con chó chạy mà chẳng dám vểnh đuôi, bởi vểnh đuôi là sẽ bị phát giác. Đành là hôm nay ta chạy thoát. Xong ta sinh ra trên đời này đâu phải để chạy như vậy. Ta sinh ra trên đời đâu phải để chờ người cứu qua mỗi lúc nguy. Phải, Hoa Vô Khuyết không hơn ta về kế mưu. Nhưng với võ công đó hắn cần gì phải có kế mưu. Ai làm gì nổi hắn mà hắn phải an bài áp dụng một kế mưu. Còn ta cứ ỷ trượng vào kế mưu. Ta cứ ỷ trượng vào vận số. Một con người biết vận số của mình như thế nào mà ỷ trượng vào. Một con người không có bản lĩnh thì còn làm được việc gì, dù kế thâm mưu độc. Ta cứ tưởng mọi người trong ác nhân cốc sở ta, ta vênh váo mặt, ta cho mình là bậc siêu phàm. Ta có biết đâu họ sợ ta như hàng cha mẹ sợ đứa con ngỗ nghịch. Giả như họ hạ thủ đoạn thì ta còn gì. Họ không hạ thủ đoạn chỉ vì phàm làm cha mẹ, dù con ngỗ nghịch đến đâu cũng chẳng đỡ hạ thủ đoạn. Thực ra ta đã hơn Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Trùy, Đỗ Sắt, Âm Cửu U, Cáp Cáp Nhi chưa? Đêm dù dài cũng phải qua, ngày dù chậm cũng phải đến. Phương Đông, bầu trời bừng sáng, xa xa có tiếng chó sủa, báo hiệu một người nào đó đã bắt đầu công việc hàng ngày. Rồi đâu đây có tiếng người. Ngày đã về, thế nhân chuẩn bị tiếp tục sinh hoạt đều đều. Sinh hoạt gián đoạn từng đêm qua gián đoạn rất cần, cho mọi người lấy lại sức khỏe, cho mọi người kiểm điểm việc làm. Một cơn gió đâu đây quét đến, gió mang theo mùi cơm nóng ngạt ngào, mùi cơm làm chàng bật dậy, buồn với y phục, buồn với chân tay, buồn trát đầy mặt. Chàng bất chấp cái dơ dãi đó, theo con đê mà tiến tới. Ngày về, song trời chưa sáng tỏ, đèn nhà chưa tắt, chàng nhìn ra xa, chừng như phía trước có một thôn xóm gì. Nơi đó nhiều bóng người, hẳn phải là một sân chợ, buổi chợ sáng của một thôn xóm. Trước bãi đất rộng của một khách sạn, một nhóm người tụ họp bao thành vòng tròn. Bên trong vòng đó có tiếng trống, tiếng chiêng. Loại trống và chiêng nhỏ phát lên vang vang, vọng đến tai chàng. Giữa vòng người và trung tâm có mấy chiếc đèn lồng bằng lụa đã cũ, màu đỏ, gió thu thổi qua, đèn lồng trao trao. Thì ra là một ban hát du phương. Ban hát có ban nào chẳng lưu diễn, dù cái tiếng du phương bất quá chỉ để nói lên cái quy mô không quan trọng lắm của bọn này mà thôi. Với quy mô đó, ban hát chỉ gồm một số ít diễn viên, mà nam nhân lại là đa số trong số ít đó. Tiểu Linh Ngư cứ để y hình trạng đó tiến đến gần, ai thấy chàng sắp sửa đến gần cũng mắng một vài tiếng. Mắng rồi lại tạt ra xa xa để tránh chàng. Dạo chợ buổi sáng, có ai thích để y phục tươm tất chạm vào những vết bùn ươn ướt trên mình chàng. Lúc chàng đến, bên trong đang diễn trò DJ. Diễn viên là một thiếu nữ, vần y phục màu hồng, thắt đôi bím tóc, đôi mắt vừa to vừa đen, chớp sáng. Bên dưới đường dây đứng bọc thành vòng một số người khác quất roi, múa đao, đánh trống, khua chiêng, tạo thành một cảnh hỗn tạp cả người lẫn âm thanh. Trung quanh Tiểu Linh Ngư, người xem tàn ra xa chàng, thành ra một mình chàng chiếm khoảng trống khá rộng. Chàng ngồi chồm hổm tại đó. Chàng không nhìn môn diễn, chàng chỉ nhìn người xem, như tìm những nụ cười, nghiên cứu nét cười của thiên hạ. Chừng như nhìn mà chàng không lưu tâm lắm, tâm trí gửi tận đâu đâu, mãi đến lúc có tiếng kêu lên kinh khủng, chàng mới giật mình trở về với thực tại. Nhưng chẳng có gì đáng kinh hãi. Bất quá thiếu nữ từ trên dây nhào lộn xuống, người xem tưởng là nàng trượt chân, sợ cho sinh mạng của nàng. Khi thấy nàng chống tay xuống đất, quật ngược thân hình rồi đứng lên, nhoẻn miệng cười. Lúc đó người xem lại vỗ tay, reo hò vang dội. Kế tiếp những tiếng leng keng vang lên, từ bốn phía tiền bay vào diễn trường như lá rụng. Cuộc diễn trò chấm dứt, người xem lần lượt tàn mắt, ban hát cũng thu dọn diễn trường. Ai ai cũng bận rộn. Chỉ có nàng áo đỏ ngồi ì một chỗ như một nàng công chúa ngồi chờ cung nữ hoàn tất các việc để kịp giờ hồi cung. Nàng đó tay cầm cốc nước, chốc chốc lại nốc một ngụm. Nàng đảo mắt nhìn quanh, bất chợt trông thấy Tiểu Linh Ngư. Đôi mày liễu cao lại, đôi mắt chớp chớp. Chẳng rõ nghĩ sao, nàng đưa tay vào mình lấy ra một đồng tiền quăng đến trước mặt chàng. Quăng xong, nàng quay đầu về hướng khác. Tiểu Linh Ngư không nhặt lấy. Thu dọn xong, ban hát ly khai địa điểm. Nàng áo đỏ liếc qua chỗ Tiểu Linh Ngư. Với một cử động hết sức thản nhiên, nàng lấy chân hất đồng tiền đến chân Tiểu Linh Ngư. Phàm là người thiện lương, ai thấy kẻ cùng khốn lại chẳng động tâm. Động tâm rồi hầu như quên mình, chỉ lo cho kẻ cùng khốn. Toàn ban hát cười cười, nói như hoan hỉ một ngày thắng lợi, thu hoạch được nhiều tiền, họ sẽ có thịt, có rượu. Họ chỉ nghĩ cho ngày hôm nay, họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Dù cho ngày mai không diễn được, không tiền, không thịt, không rượu, họ cũng chẳng buồn. Bởi họ chẳng bao giờ biết buồn, biết lo cho ngày mai, tới đâu rồi hay tới đó. Họ thuộc thành phần sống chẳng ngày mai. Họ bằng lòng với hiện tại. Hôm nay có bao nhiêu cứ hưởng bao nhiêu. Ngày mai phải nhịn, họ vui lòng nhịn. Họ như vậy đó. Tiểu Linh Ngư hiện tại nào có khác gì họ. Dù chàng muốn lo cho ngày mai, chàng phải làm sao, lo bằng cách nào, chàng biết phải làm sao. Chẳng có cách nào lo thì tại sao không bằng lòng với hiện tại. Đã bằng lòng với hiện tại thì hơi sức đâu mà đắn đo. Chàng nhặt đồng tiền rồi lặng lẽ theo sau đoàn hát. Xa xa phía trước mặt là bờ sông. Bờ sông có một con thuyền. Đó là nhà của các diễn viên đoàn hát. Gạo chợ, nước sông, cái cảnh phiêu bạt đó bi thảm cho một số người. Song cũng là một lối sống lý tưởng của một số khác. Chỉ những ai không thích câu thúc mới thấy cái thú của kiếp phù sinh. Một lão nhân lưng trần, vận quần bó, râu quắn, ngực phồng tay nở, đang chỉ huy đoàn diễn viên sắp xếp các diễn cụ lên thuyền. Lão nhân vào trạc lục tuần, hình hài còn tráng kiện như thanh niên. Tuy thuộc hạng lạc phách phiêu bổng, lão còn giữ được một thần tình oai nghiêm không kém những tay khạc khói ói lửa. Có lẽ lão là trưởng ban. Tiểu Linh Ngư vụt bước tới, cung kính vái chào, rồi hỏi: Lão gia, tiểu nhân muốn theo lão gia đi đó, đi đây, lão gia có chấp nhận không? Lão nhân nhìn chàng từ đầu đến chân lắc đầu: Xuôi ngược giang hồ, chẳng phải trò chơi, vui sướng gì mà ngươi đòi đi theo. Ngoài ra lại phải có chút ít tài, lại còn có sức chịu cực khổ. Tiểu Linh Ngư thốt: Tiểu nhân không sợ khổ. Chàng xuống nước nhỏ, cố ve vuốt lão nhân, cho nên không ngại xưng là tiểu nhân, gọi người là lão gia. Lão nhân hử một tiếng: Còn tài, ngươi có tài gì, có thể biểu diễn cho mọi người xem thử chăng? Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút: Tiểu nhân có tài nhảy, kiểu nhảy choi choi. Lão nhân cười lớn: Nhảy, trên đời này ai chẳng biết nhảy. Nhảy là một cử động đơn giản nhất, có cái chi đâu mà gọi là một trò. Đã không là trò thì còn ai diễn chứ? Lão gọi to: Trâu con, xuống đây mà nhảy cho hắn xem. Một thiếu niên mày rậm, mắt to, thân vóc lực lưỡng, cười hì hì, từ trên thuyền nhảy xuống, săn tay áo, không cần lấy tư thế, cứ vậy mà nhảy 7-8 lượt. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt: Nhân huynh ước độ có thể nhảy được bao nhiêu lượt một lần? Thiếu niên đáp: Đại khái vài 30 lượt. Tiểu Linh Ngư lắc đầu: Ít quá, tôi nhảy độ 200 lượt mỗi lần. Lão nhân mỉm cười: Có giỏi lắm, là mỗi lần nhảy 7-80 lượt là cùng. Lúc nhỏ ta có thấy một người nhảy giỏi hơn hết, người đó cũng chỉ nhảy 80 lượt một lần, không sao hơn được số đó. Từ sau ngày y chết rồi, chẳng có ai phá nổi kỷ lục của lão ta. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: Tài hạ có thể nhảy đúng 160 lượt. Lão nhân lại cười vang: Nếu ngươi nhảy được 160, không chỉ nhảy được 80 lượt, không, chỉ nhảy được 80 lượt thôi, thì ngươi sẽ có phần ăn trong ban của ta. Tuy chẳng sang trọng gì, nhưng cũng có đủ thịt đủ rượu. Tiểu Linh Ngư không đợi dục, nhảy liền. Lão vừa dứt câu, Tiểu Linh Ngư đã nhảy được mấy lượt rồi. Về võ công, chàng không thể so sánh với những cao thủ thường thẳng. Nhưng từ tuổi nhỏ, chàng đã được bọn Cáp Cáp Nhi tầm và ướp rất kỹ, biến chàng thành con người gần như mình đồng thân sắt. Nhờ thế mà chàng có sức chịu đựng phi thường. Những việc mà người thường nghe mệt nếu phải làm trong thời gian dài gấp 3, gấp 5 lần. Thì thiếu niên kia nhảy được 1, chàng có thể nhảy được 5. Thiếu niên kia nhảy được 30 lượt, chàng có thể nhảy gấp 5. Thật đầu không ai lưu ý đến chàng, ai ai cũng khinh thường, cho rằng bất quá chàng nhảy độ 20 lượt là lăn đùng ra, thở mệt. Không, chàng không lăn đùng ra, không mệt tí nào. Chàng nhảy đến cái thứ 30 rồi, ngang con số của thiếu niên, và chàng chưa ngừng. Đến lúc đó, những diễn viên trong đoàn hát mới quây quần quanh chàng và bắt đầu chú ý. Theo con số càng lúc càng gia tăng của những cái nhảy, những người bao vây bên ngoài càng mở to mắt nhìn. Mắt mở to, miệng cũng há rộng. Dần dần, chàng nhảy đến cái thứ 80. Mọi người không còn dương mắt to hơn, há miệng rộng hơn. Bây giờ thì đến lúc ngực phập phồng, bởi ai cũng nín thở. Trong những cặp mắt đó, chỉ có cặp mắt của thiếu nữ áo hồng là sáng hơn hết, mở to hơn hết, miệng nàng cũng há rộng hơn hết. Tiểu Linh Ngư cứ tiếp tục nhảy, chàng đã vượt qua con số 100. Bây giờ chàng ngừng nhảy để một nụ cười thốt: Đủ rồi, lão gia định 80 lượt, tôi đã vượt con số đó, như vậy là đủ lắm. Đủ thấy cái thuật nhảy của tôi. Lão nhân vỗ tay tán thưởng, cười to: Tự nhiên là đủ, quá đủ. Người hãy theo con trâu con lên thuyền, rửa mặt, thay đổi y phục, chờ cơm chín mà ăn với mọi người. Từ nay ngươi là một diễn viên trong đoàn hát của ta. Tiểu Linh Ngư cúi đầu: Cha tôi, mẹ tôi mới chết, trước mộ phần của song thân, tôi có phát thệ là thủ hiếu đúng 3 năm. Tôi không tắm, không rửa trong thời gian thủ hiếu. Lão nhân thở dài: Ai, đáng thương cho ngươi, không ngờ ngươi hiếu thuận như vậy. Đoạn lão tự giới thiệu: Bọn chúng quen gọi ta là Tứ Gia, vậy từ nay ngươi cứ gọi ta là Tứ Gia. Thế là Tiểu Linh Ngư gia nhập đoàn hát, tiếp nhận kiếp sống phiêu bồng, ăn gạo chợ, uống nước sông. Hôm nay đổ bến này, mai mốt kia rời bến khác. Sinh hoạt của Hải Gia Ban không phát tài lắm, song thừa cung cấp cái ăn, cái mặc cho cộng sự viên. Tiểu Linh Ngư theo chân ban hát cũng được ấm no qua ngày, đoạn tháng, trong nhịp độ đều đều. Bây giờ chàng mới biết rõ, ban hát gồm những con trai, gái và cháu của Hải Tứ Gia, nếu có ngoại nhân thì chính là chàng. Gã thiếu niên mà lão gọi là con trâu con của lão là người con trai thứ sáu. Gã có công phu cao nhất trong bọn. Còn cái vị tiểu cô nương áo hồng, diễn viên nòng cốt của ban hát, nàng tên là Hải Hồng Châu. Khi Hải Tứ Gia được 50 tuổi mới sinh ra nàng. Đại khái chàng chỉ có biết vậy thôi. Và đại khái chàng cũng chỉ có cái thuật nhảy mà thôi. Mà cần gì chàng biết nhiều hơn. Chàng không thiết tha biết họ là những ai, họ xuất xứ từ đâu, họ tốt hay là xấu. Cũng như chàng không cần học thêm nghề gì khác để biểu diễn thay cho thuật nhảy. Điều cần là họ chấp nhận chàng. Chàng giúp họ được một môn trong chương trình tập diễn mỗi ngày, thế là đủ. Chàng có công, chàng ăn hạt cơm, mặc tất vải do công chàng đem lại, thế là được. Khỏi phải ăn mày, khỏi phải phục lụy người bố thí. Cho nên sau những giờ diễn xuất, trừ mấy lúc ăn, lúc ngủ, Tiểu Linh Ngư cứ ngồi thử một đống. Khi trên thuyền, khi dưới bờ, chàng tìm những chỗ vắng mà ngồi. Trên thuyền thì trong một góc nào đó, dưới bờ thì trên một cội cây hay trong một bụi cỏ nào đó. Nào ai biết được chàng ngồi thừa người như vậy để làm gì? Chàng xót xa cho hoàn cảnh chăng? Chàng ưu tư về thân thế của chàng? Chàng đặt kế hoạch cho tương lai chăng? Không, những vấn đề đó không đi vào tâm tưởng của chàng. Chàng tìm cách im lặng để chuyên chú tâm tư vào những bí quyết luyện võ công. Những bí quyết võ công mà dưới gầm trời trong thời gian đó chẳng một ai biết được. Những bí quyết võ công bằng giá sinh mạng của bao nhiêu người. Tuy hiện tại chàng không có quyển bí kíp nơi tay, song khối óc của chàng đã ghi khắc rõ rệt. Chàng cứ trầm tư, hồi ức lại quyển bí kíp mở rộng ra trong trí não từng trang từng trang. Ban ngày chàng nghiên cứu, ban đêm chàng thực nghiệm. Dĩ nhiên chàng phải đợi đến lúc mọi người ngủ kỹ, len lén xuống bờ, tìm chỗ vắng, khoa tay vung chân. Cũng có người bắt gặp chàng múa may, song họ không lưu ý cho lắm. Họ không lưu ý vì chàng thường ngày rất hòa thuận, không hề chê trách ăn dở hay nhận tiền tiêu vặt rất ít so với các đồng nghiệp. Không ngoại cảnh chàng gây một ảnh hưởng nào đến chàng cả. Do đó mà đồng nghiệp mến chàng, đã mến rồi thì còn ai theo dõi chàng làm gì. Khi con người không tật đố thì dễ thân với nhau và dành nhiều dễ dãi cho nhau. Trò nhảy của chàng rất được hoan nghênh, riêng về các điệu loạn vũ của chàng, ban thu hoạch khá nhiều tiền. Giả dĩ chàng không so bì quyền lợi với đồng nghiệp thì ai mà chẳng mến chàng. Mến chàng thì còn ai quấy nhiễu chàng. Cho nên chẳng ai gây phiền phức cho chàng cả. Cứ để chàng tự do hành động. Miễn sáng có mặt chàng trong buổi diễn, miễn trưa và chiều có mặt chàng trong các bữa ăn là đủ. Có mặt chàng trong các buổi diễn là có niềm tin thu hoạch khá nhiều tiền. Có mặt chàng trong bữa ăn là chàng chưa ly khai ban hát, họ còn thu lợi với điệu vũ loạn của chàng. Thế là đủ lắm rồi. Cũng có những lúc chàng diễn không khéo lắm, song không ai nỡ trách cứ chàng. Chính những lúc đó, tâm tư của chàng như trầm động, như hướng về một cõi xa xôi nào. Theo ban hát, chàng bất chấp đến nơi nào, ở lại nơi nào, ở bao lâu. Nếu ai thử hỏi chàng đã đi qua bao nhiêu địa phương, chắc chắn là không làm sao đáp được. Cũng như về thời gian lưu diễn, hay đúng hơn theo ban, chàng cũng chẳng nhớ là đã gia nhập được bao lâu rồi. Một hôm, lúc thuyền hát cập bờ, chàng đang ngồi nơi thuyền rửa chân. Từ phía sau lưng chàng, một cánh tay từ từ vươn tới. Cánh tay tròn, làn da mịn màng, trắng hồng. Bàn tay rất đẹp, cầm một quả quýt. Bàn tay đó nâng quả quýt lên cao, ngang tầm mắt chàng. Chàng tiếp lấy quả quýt, bóc vỏ ra, nhưng không quay đầu lại. Không quay đầu, chàng vẫn biết người trao quýt là ai, bởi trên thuyền có một người duy nhất có cánh tay đó. Hải Hồng Châu đứng sau lưng chàng chờ một lúc lâu, chàng thấy chàng quay nhìn lại. Bước tới, ngồi xuống bên cạnh chàng, nàng cởi giày, cũng rửa chân như chàng. Có mỹ nhân nào lại chẳng có đôi chân đẹp, tạo hóa sinh ra mỹ nhân tự nhiên không đỡ để khuyết điểm nơi mỹ nhân, thì đôi chân của Hải Hồng Châu vẫn đẹp. Chân có đẹp mới cân xứng với bàn tay đẹp, chân có đẹp mới dẫm nát sự nghiệp nam nhi, bàn tay có đẹp mới bóp nát tâm hồn của nam nhi. Nhưng Tiểu Linh Ngư không mở miệng, chàng là tượng gỗ, nhan sắc kia có thể khuynh quốc, khuynh thành, nhưng không sao khuynh đảo nổi Tiểu Linh Ngư, một chàng trai điêu linh cơ khổ. Hải Hồng Châu liếc sang Tiểu Linh Ngư, vụt cười sảng sặc hỏi: "Ngươi không màng đến ta, tại sao lại nhận quyết của ta mà ăn?" Tiểu Linh Ngư buông gọn: "Ta không giỏi nói năng." Hải Hồng Châu vẫn cười: "Thế tại sao ngươi không câm đi cho đỡ khổ?" Tiểu Linh Ngư lạnh lùng: "Câm là khổ, chứ tại sao lại đỡ khổ? Sở dĩ ta không nói năng gì là bởi ta xét mình không xứng đáng." Hải Hồng Châu dịu giọng: "Ai cho rằng ngươi không xứng đáng?" Đôi mắt to đen láy của nàng chớp chớp, nàng nhếch môi nụ cười tiếp. "Người ta cho ngươi là một tiểu ngốc, chứ ta thì nhận thấy ngươi rất thông minh. Ngươi là một kẻ thông minh đệ nhất. Ta tưởng chẳng những trong đoàn hát mà cho đến thiên hạ bên ngoài, chẳng có ai sánh kịp với ngươi, có đúng vậy chăng? Hiện tại, điều đố kỵ nhất cho Tiểu Linh Ngư là nghe người ta khen tặng chàng là tay thông minh nhất trần đời. Chàng cao mày đứng lên, quay đầu định bước đi nơi khác. Nhưng vừa lúc đó, chàng chợt thấy một đoàn người. Thấy bọn đó rồi, chàng đứng nguyên tại chỗ, mường tượng một vật gì đang lung lay, bị ai đó đóng đinh cứng lại. Chân cứng, thân mình cũng cứng, chàng thừa người ra như một chổi cây khô. Đoàn người dĩ nhiên là ở trên bờ. Bọn ấy đang nhàn du, bọn ấy lại diễn cái trò đạp thanh. Như người thời trước, đã là nhàn du đang đạp thanh thì phải nói cười, phải nói, phải vui. Và y phục phải tươm tất, nếu không nói là hoa lệ. Họ du xuân. Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới nhớ ra là thời gian đã vào tiết xuân rồi. Vào xuân là không khí thơm, nơi nào cũng thơm. Thơm mùi cỏ non, thơm mùi hoa rổ. Cỏ chỉ vào mùa xuân mới non, hoa thì mùa nào chẳng có hoa nở. Nhưng vào mùa xuân hoa mới nở rộ. Do đó mùi thơm nặng, đồng trong không gian hơn ở vào các mùa khác. Nhìn đoàn người đó, ai ai cũng có cảm nghĩ trần gian là chốn thiên đường. Tại trần gian chẳng có bao giờ thống khổ. Thống khổ đối với họ là những sự tưởng tượng viển vông. Đời dâng hiến cho họ quá thừa thãi, làm gì có thống khổ. Với họ, con người sinh ra trên đời là để hưởng tất cả hoan lạc do đời cung cấp. Nhân sinh rất ngắn đối với họ, chứ làm gì quá dài như một số người thường thở than. Và hy vọng chấm dứt kiếp sống càng sớm càng nhẹ niềm đau. Không, đối với họ không phải là vậy. Kẻ nào cho là đời dài, kẻ đó ngu xuẩn cực độ. Đời quá ngắn kia mà. Họ sợ không đủ thời gian tận hưởng lạc thú nhân sinh. Mà họ là những ai chứ? Họ không xa lạ gì đối với Tiểu Linh Ngư. Bằng cớ là chàng đang lưu ý đến họ. Họ là Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan, Mộ Dung Cửu, có cả Giang Ngọc Lang trong đoàn. Làm sao Giang Ngọc Lang lại chen vào đoàn được như vậy? Nhưng Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan, Mộ Dung Cửu, Giang Ngọc Lang bất quá là một điểm trung tâm. Quanh họ còn có một đoàn người đông hơn, quây quần bao bọc. Tất cả đều ăn mặc hoa lệ, tất cả đều cười. Không có cớ cũng cười, cố cười để góp tiếng vào tràng cười chung. Có cười được mới có vinh dự. Tất cả đều nhìn vào trung tâm điểm. Dù trung tâm điểm không nhìn ra, họ vẫn cứ nhìn vào. Bởi không nơi nào đáng nhìn đối với họ bằng trung tâm điểm. Chỉ có những con mắt ô trọc mới nhìn vào nơi khác. Đối với ai, Hoa Vô Khuyết cũng chẳng mảy may quan tâm. Hắn không cần nhìn ai, dù ai nhìn hắn. Nhìn không cần cười đáp, dù có kẻ đang chờ hắn đáp cười. Nếu hắn cười thì không cười với Thiết Tâm Lan, cũng là cười với Mộ Dung Cửu. Đoàn người vây quanh hắn, nhưng lòng hắn lại vây quanh hai nàng. Hắn là người tròn lễ, đối với nữ nhân hắn thủ lễ hơn, cho nên dù đối với đoàn người đang vây quanh hắn có khiếm lễ cũng chẳng sao, bởi hắn phải lo tròn lễ đối với hai nữ nhân trước. Tiểu Linh Ngư bừng giận, bình sinh chàng mới phát hiện ra là mình tật đố. Và cho đến mãi bây giờ chàng mới biết, tật đố làm cho con người khổ sở hơn tất cả hoạn hoa. Trên đời một nỗi khổ triền miên, một ám ảnh liên tục. Hải Hồng Châu đã thấy sự đổi thay nơi thần sắc của chàng, nàng hết sức kỳ quái. Theo ánh mắt của chàng, nàng nhìn lên bờ, nàng chợt hiểu, thở dài. Ai, ta biết thân thế của ngươi rất có nhiều bí mật, thừa nhận đi. Tiểu Linh Ngư đâu còn nghe nàng nói gì nữa, hiện tại nàng nhận ra thêm một người nữa trong đoàn người, đó là Bạch Lăng Tiêu. Bạch Lăng Tiêu vừa tiếp cận Hoa Vô Khuyết là bắt chuyện liền, cả hai thấp giọng nói cười cười, ra vẻ tương đắc. Chàng hết sức lấy làm lạ, tự hỏi tại sao Hoa Vô Khuyết có thể chấp nhận sự thân thiết của cái hạng nửa người nửa ngượm đất được. Nhưng rồi chàng cũng thức ngủ ngay. Hoa Vô Khuyết có thể chấp nhận sự tiếp cận của mọi giới thì hạng người của Bạch Lăng Tiêu dù sao cũng chưa đến nỗi quá hôi hám kia mà. Hoa Vô Khuyết chấp nhận mọi người, bởi trước con mắt của hắn chẳng hề có người. Hắn đã xem mọi người như nhau, chẳng ai tốt ai xấu, chẳng ai hiền ai dữ, ai giải ai khôn, ai gian hoạt hay thật thà, thì hắn cần gì phải chọn lựa. Tất cả đối với hắn là một khối thịt, có phương tiện xê dịch, có mắt có tai, có miệng nói tiếng người, thì hắn cần gì phải lựa trong những khối thịt đó tìm một khối ý nhị hơn các khối. Đã không màng tư cách, nhân phẩm, giá trị của đối thoại thì tự nhiên hắn không hề phí công nhận xét đối thoại, cho nên hắn không giận, không hờn ai cả. Hải Hồng Châu cắn môi thấp giọng thốt. Ngươi nhận ra chúng, ta biết ngươi thuộc hạng người đó, ngươi thuộc giai tầng sang trọng, có tài sản, có danh vọng. Chứ còn ta thì ta là hạng người lạc chợ trôi sông, ta thuộc hạng ti tiện nhất trong xã hội, đáng thương hại nhất trong nhân loại, ta biết mà. Tiểu Linh Ngư từ từ lùi lại, lùi mãi đến góc khoang thuyền, thu hình trong bóng tối. Chàng phát hiện Thiết Tâm Lan tựa hồ nhìn về phía chàng, mường tượng nhận ra chàng. Không, nàng làm gì nhận ra chàng được. Làm gì nàng tưởng tượng nổi là chàng hiện đang ở trên một con thuyền. Và con người chàng hiện tại dơ dáy quá chừng. Nàng dù có nhìn cũng chẳng nhận ra. Bất quá ánh mắt của nàng đảo quanh, lơ đãng mà đảo, chứ nàng có nhìn thấy gì đâu. Tuy nhiên, chàng làm sao mà không chú ý đến nàng. Bây giờ, chàng thấy nàng nảy nở người ra, như một nụ hoa sắp nở. Nhờ sống căng phồng, chỉ chờ một cơn gió mát thoáng qua là cánh hoa sẽ hé để đón giọt sương mai. Nàng nở người, vẻ sang quý cũng hiện lên. Bây giờ, nàng nghiêm nhiên trở thành một vị thiên kim đại các. Bên cạnh nàng còn có Mộ Dung Cửu, cả hai là hai mẫu nhan sắc. Thiết Tâm Lan thì huy hoàng như đóa hoa mẫu đơn, Mộ Dung Cửu thì u sầu như cúc cuối thu. Mẫu đơn thì đầy đặn, thu cúc thì gầy, cả hai cùng đẹp, song cái đẹp của nàng này tương phản với cái đẹp của nàng kia. Đến cả ánh mắt cũng khác biệt, một long lanh, một ảm đạm buồn. Hải Hồng Châu chậm chậm bước theo Tiểu Linh Ngư, đến trước mặt chàng, ánh mắt nàng cũng u buồn uất hận như ánh mắt của Mộ Dung Cửu. Nàng nhìn chàng với ánh mắt đó, dĩ nhiên giọng nói của nàng cũng u buồn, uất hận. Ta đã biết rồi, bây giờ thì ta đã biết rõ lắm. Ngươi không ngó ngàng gì đến ta là bởi ta không xứng đáng với ngươi. Ta không xứng đáng cho ngươi gửi một ánh mắt, một nụ cười. Ta không xứng đáng nghe một lời nói của ngươi, dù là một lời nặng nề, một tiếng mắng, có đúng vậy không? Ngươi dám nhận là đúng không? Phải mà, ta làm sao sánh được với hai người cao quý, sang trọng, xinh đẹp kia. Ta bất quá chỉ là một cơn gió xuân mát mẻ từ bên ngoài lùa vào, đến tận góc khoang thuyền. Bỗng Tiểu Linh Ngư đưa tay kéo nàng vào lòng, nghiêng nghiêng đầu kê sát mặt chàng vào mặt nàng, gắn đôi môi vào môi của nàng. Cái mắt của ngọn gió xuân không làm hạ nhiệt độ trong người chàng, nhiệt độ đó dâng cao với hai gương mặt vừa hiện trên bờ sông. Một gương mặt rạng rỡ bừng bừng nhợ xuân, một gương mặt trầm buồn như chiều thu ảm đạm. Không, nơi phát tiết ra cái đổ sôi sôi qua một ám ảnh của mơ hoài, chàng vỡ lấy sự rông rống chợt hiện ra trước mắt. Cái rông rống đó tạm thời thay thế cho một hình thể, chứa đựng phần tàn dư của những gì ứ động trong tim chàng. Hải Hồng Châu cảm thấy mắt hoa lên, đất trời đảo lộn, rồi hồn nàng tan biến, hình hài nàng cũng tan biến, dung hóa luôn với cả mông lung, huyền ảo. Nàng trở thành một cuộn sóng chập chờn, chừng như xa xăm mà cũng như gần, bởi cuộn sóng xoay quanh Tiểu Linh Ngư, tìm đường chui vào. Nhưng làm sao nàng tìm được đường vào tim chàng, làm sao? Chỉ một giây phút đó thôi, một cách dần ảo huyền đã biến thể nàng hoàn toàn. Nàng vĩnh viễn giả tử thơ ngây, vô tư vô lự bước sang địa hạt náo nhiệt. Trong địa hạt này, sóng gió sẽ chờ nàng, sóng gió sẽ phủ phàng nàng. Và không lâu nữa, sóng gió đã đến cho nàng đây. Tiểu Linh Ngư chợt xô nàng ra khỏi lòng. Mặc nàng ngồi phệt nơi đó, chàng bước nhanh ra ngoài, nhảy xuống bờ sông. Hải Hồng Châu giật mình, những gì vừa dung hòa, hòa lẫn với mông lung, huyền ảo tập trung lại, kết tinh lại, trở về với nàng như cũ, trả thực tế lại cho nàng. Chính cái thực tế đó làm nàng giật mình. Xong, những gì đẹp đều là mộng, và mộng đẹp thì bao giờ cũng chóng vỡ. Nàng chưa chịu nhận bại, nhắm mắt lại, cố tìm những mảnh vỡ tan của mộng đẹp mà vá víu lại. Vô ích, tất cả đều biến thành mây khói, tan mất rồi. Bây giờ nàng còn gì? Tất cả đều đổi thành mấy hạt lệ long lanh, cài quanh đôi mi của nàng. Nhiều hạt lệ chen nhau, lệ thừa bắt đầu rơi. Đêm đã xuống, đêm xuống từ lúc nào? Đừng hỏi Hải Hồng Châu vô ích. Chẳng làm sao nàng biết được, bởi nàng đã mất đi ý thức thời gian, nàng mất cả ý thức thực tại. Cho đến lúc tiếng chiêng, tiếng trống báo hiệu cuộc diễn buổi tối, nàng mới nhớ ra vai trò của mình. Vô luận tâm tình nàng cải biến như thế nào, sinh hoạt vẫn là sinh hoạt, nàng không vì sự cải biến bên trong mà cải biến luôn bên ngoài. Con người có thể cải biến đột ngột, chứ sinh hoạt khi cần cải biến hẳn phải qua một thời gian. Huống chi sự cải biến trong tâm tình nàng chưa được mấy khắc, thì sinh hoạt dù muốn dù không vẫn tiếp tục như bình thường. Và dù muốn dù không, nàng cũng phải thủ diễn vai trò của nàng theo chương trình bất di bất dịch. Chương trình gồm mấy tiết mục, nàng bỏ đi tiết mục của nàng là chương trình phải hỏng, toàn ban sẽ lâm vào thiếu thốn vì cái mức bình thường trở thành bất thường. Nàng phải lên dây, bước đi như những buổi nào, của những ngày nào. Ngày nào, buổi diễn nào, nàng còn đi bằng tâm, bằng ý, nàng còn cẩn thận. Đêm nay thì chính xác là cái xác không hồn của nàng bước đi. Trước đó nàng cũng đảo mắt tìm bóng hình đã vượt khỏi vòng tay nàng thoát chạy. Bóng hình đó vắng thiếu tại cục trường, nàng đưa hồn theo dõi. Bóng đó hiện đang thu hình nơi đông vũ khí của đoàn hát trong một góc tối tăm. Bóng đó cũng nhìn vào cục trường, nhưng một bóng người ngăn chặn tầm mắt của chàng. Chàng chỉ thấy một gương mặt xa xôi, không hề nhìn thấy gì giữa cảnh nhiệt náo của một diễn trường nữa. Mãi đến lúc có tiếng người kêu thét lên kinh hãi, Tiểu Linh Ngư mới giật mình trở lại thực tế. Chàng nhìn ra sân diễn, Hải Hồng Châu sơ suất làm sao lại rơi xuống đất. Hải Tứ Gia và trâu con còn đang chạy đến nâng nàng lên. Để mọi người đừng quan trọng hóa trường hợp, Hải Tứ Gia nhìn quanh khán giả một vòng, mỉm cười thốt. Lỡ cơ sơ suất là sự thường, hỏng rồi làm lại cũng chẳng sao. Lão nhìn Hải Hồng Châu tiếp. Lên dây trở lại đi tiểu cô nương, cố diễn khéo một chút cho các vị hài lòng. Một người cười vang thốt oang oang. Con bé đó hôm nay cái tâm để ở phương trời nào rồi? Có lẽ nàng đã gửi gắm cho một thiếu niên nào đó. Một người khác phụ họa. Gửi cho ai chứ? Có phải gửi cho tôi chăng, cô nương? Được người đẹp mơ tưởng, dù cho tôi làm vương làm đế cũng chẳng thích bằng. Mỗi người một câu, câu nào cũng giễu cợt một cách hạ tiện. Tiểu Linh Ngư nghe hết, máu trong người sôi sục. Có lẽ chàng phải rời nơi đó, hoặc để can thiệp trừng trị bọn thô tục, hoặc để tránh đi một chỗ xa xa, cho tay đừng nghe những lời bẩn nữa. Bỗng một thiếu niên vận áo màu xanh vẹt đám đông bước tới. Tiểu Linh Ngư giật mình, bởi vừa nhận ra một gương mặt quá quen, gương mặt của kẻ thiếu tài song lại thừa hách. Thiếu niên đó là Bạch Lăng Tiêu. Hiện tại hắn oai nghiêm lạ. Hắn quắc mắt nhìn quanh diễn trường một vòng, đoạn gióng giả khăm. Kẻ nào còn buông một tiếng vô lễ đối với vị tiểu cô nương đó, ta sẽ cắt đứt lưỡi. Một người nữa phụ họa. Còn lão già xin luôn đôi mắt kẻ đó. Người thốt sau cùng là một người quá quen, chính là Hồng Sam Kim Đao Lý Minh Xanh. Cục trường đang nhiệt náo, vụt im lặng. Vĩnh viễn những tiếng ác bao giờ cũng có hiệu lực hơn những lời hiền. Giả sử như lúc đó ai khuyên ngăn thì chắc chắn là những cái miệng hôi thối kia sẽ không khép lại, hơn thế còn mở rộng oang oang. Những lời dịu dàng khuyên ngăn không làm cho người ta cảm hóa bằng những tiếng hăm dọa. Nhưng khổ thay, trong đường lối dạy đời, những bậc tôn sư đang hiền chẳng thể thành dữ, dù là vờ dữ. Trái lại những kẻ dữ thì chẳng bao giờ hiền. Do đó cái oai của kẻ dữ thì bao giờ cũng đi trước cái đức của người hiền. Hải Tứ Gia bước tới vòng tay. Đa tạ nhị vị thiếu gia trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu. Bạch Lăng Tiêu lạnh lùng. Chẳng có gì. Làm việc nghĩa mà cho rằng chẳng có gì thì thật hắn thanh tao quá chừng, hẳn là Tiểu Linh Ngư phải lậm giọng. Hơn thế, Bạch Lăng Tiêu thò tay vào mình lấy ra một đĩnh bạc quăng vào giữa sân diễn, buông giọng cũng lạnh lùng. Đến trong một buổi diễn dở dang, số thú kép, cứ lấy mà mua rượu thịt ăn uống với nhau. Có lẽ hoàng đế cũng không nói câu đó. Lý Minh Xanh tiếp. Đủ mua vài mươi vò rượu, mười cân thịt rồi, phải không? Lão gia ban tiền, hẳn các ngươi cũng biết cái ý như thế nào chứ? Hải Tứ Gia biến sắc quay lại Hồng Châu quát. Hồng Liễu Đầu, sao chưa bước tới, tạ ơn nhị vị thiếu gia. Hải Hồng Châu cúi đầu bước tới, mặt nóng bừng bừng, giọng nàng vừa thấp vừa run. Đa tạ, thiếu gia. Hải Tứ Gia cau mày. Cái thứ âm thanh cánh mũi đó, còn ai nghe được chưa? Bạch Lăng Tiêu điểm một nụ cười ngạo nghễ. Không quan hệ gì, bọn thiếu nữ hầu hết đều phát âm thanh nhỏ nhẹ như vậy cả. Có thế mới thanh nhã chứ. Lý Minh Xanh cười lớn. Phải đó, bọn lão già thích cái âm điệu đó lắm. Bỗng hắn vươn tay chụp lấy tay Hải Hồng Châu. Rồi hắn cười, cười miệng, cười luôn cả mắt. Hắn tiếp. Đi, đại ca ta thích ngươi, hãy theo đại ca ta uống mấy chén rượu. Đang đỏ mặt bừng bừng, nàng biến thành sắc trắng nhợt, toàn thân nàng run lên. Một con người giận mặt không đỏ lại biến trắng, cái nư giận phải nhiều, nư giận đó đáng sợ hơn nư giận của kẻ đỏ mặt. Hải Tứ Gia gượng cười đáp. À, con gái của già còn nhỏ quá, đợi vài năm nữa nó lớn lên rồi sẽ hầu rượu các vị cũng chẳng muộn. Lý Minh Xanh bật cười quái đản. Vài năm không ai đợi được đâu. Con trâu bước tới gầm giọng. Người buông tay ra ngay. Một tiếng bốp vang lên, Lý Minh Xanh đã trở bàn tay tát mạnh mặt vào con trâu. Một cái tát như trời giáng, nửa bên mặt con trâu sưng lên ngay. Trâu con thì phải to, bị tát cái đó, trâu con vẫn văng ra ngoài xa như thân hình không có trọng lượng nào cả. Lý Minh Xanh cao giọng, các người muốn hưởng ngọt hay chịu chuốc lấy khổ đau? Bạch Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, mường tượng cục trường chỉ có mình hắn, hắn thốt. Ta xem không còn cách khác hơn là ngươi phải đi theo ta. Hắn chợt đưa tay tới, xoa tròn tròn khắp gương mặt của Hải Hồng Châu. Vừa lúc đó, một người chứng chạc bước tới, giọng nói cũng chứng chạc. Không ai được gọi nàng đi đâu cả. Hải Hồng Châu sáng mắt lên, Tiểu Linh Ngư xuất hiện rồi, nàng có chết ngay cũng sướng. Chàng xuất hiện vì nàng, ý nghĩ đó làm nàng thích thú vô cùng. Đủ rồi, đời nàng có chấm dứt tại đây cũng đủ lắm rồi. Lý Minh Xanh nhướng cao đôi mày cười giận. Cái gã thô tục này, chán sống rồi hay sao chứ? hắn hoành tay tát sang Tiểu Linh Ngư, nhưng cái tát đó vĩnh viễn không đến đích. Chẳng rõ Tiểu Linh Ngư xuất thủ như thế nào, bàn tay Lý Minh Xanh lại nằm trong tay chàng. Mường tượng Lý Minh Xanh tự nguyện đưa tay vào đôi gọng kìm, dính cứng trong gọng kìm đó. Nếu thế thì cũng chẳng có gì đáng nói. Gọng kìm khép nhanh lại, theo cái khép của gọng kìm, có những tiếng răng rắc vang khẽ, những đốt xương tay của Lý Minh Xanh vỡ vụn. Gặp cảnh đó, dù ai can đảm đến đâu cũng phải nghe đau, cũng phải nhăn nhó mặt. Huống hồ Lý Minh Xanh là một kẻ ý tử tham sinh, thích hống hách với hạng thấp, quen xu nịnh hạng cao. Hắn rơi lệ rầm rề. Tiểu Linh Ngư quát, cút. Tiếng quát vang, bàn tay đẩy, thân sắc phì nồn của Lý Minh Xanh như một khối bông bị văng ra xa hơn mấy trượng. Giả như hắn không chết thì ít nhất trọn đời phải là một phế nhân. Những người đứng xem trên sân diễn cùng kêu la lên. Bạch Lăng Tiêu biến sắc mặt, hoành tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm. Kiếm chạm vỏ bật kêu lên một tiếng xoàng lạnh lùng. Kiếm chớp lên như con rắn vọt mình tới Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư không ngắn, ngang nhiên lướt vào vầng kiếm quang, không cần tức vũ khí của hắn, chỉ thẳng tay tung một trường kình vào ngực hắn. Một tiếng bịch vang lên, thân hình của Bạch Lăng Tiêu vừa nhún lại, vừa bị bắn vội về phía hậu khá xa, rồi xuống xuống như cọng cỏ héo lá mình. Chiếc áo gấm màu xanh của hắn nhuộm những đốm máu trông như hoa hồng điểm xuyết. Tiếng kêu la của khán giả vang lên lớn hơn trước. Án mạng, có kẻ giết người, có người chết. Tiểu Linh Ngư sững sờ tại chỗ, chàng nằm mộng cũng chẳng tưởng nổi võ công của chàng đã tiến triển phi thường. Tiếng la của khán giả kéo chàng trở về thực tại. Và thực tại thì bất lợi cho chàng lắm rồi, bởi chàng không còn có thể nương thân nơi ban hát nữa. Chạy. Chàng không còn cách nào hơn khác là chạy, chạy thật nhanh. Người không đuổi theo, song có tiếng gọi đuổi theo. Tiểu ngốc, chờ ta với, tiểu ngốc. Trong ban hát, đồng nghiệp gọi là tiểu ngốc, và người gọi đó hẳn là người trong ban hát. Âm thanh là của nữ nhân, mà trong ban hát chỉ có một mình Hải Hồng Châu là nữ nhân. Nàng làm sao gọi chàng trở lại được? Gọi được mấy tiếng, nàng không còn thấy bóng chàng bởi đêm tối. Ra dĩ, chàng chạy chết. Có chắc gì chàng nghe lọt tiếng gọi của nàng không chứ? Nàng không chạy theo, nàng ngã ngồi xuống đó, lệ thảm khơi dòng. Nàng khóc ngất. Không như vậy, nàng còn cố thốt qua nức nở. Đi rồi, chàng đã đi. Ta biết đã đi, chàng bao giờ chàng trở lại. Hải Tứ Gia bước tới nâng nàng lên. Là con người từng trải, Hải Tứ Gia thừa hiểu những phức tạp của lòng người. Có những trường hợp mà con người không giải quyết nổi những phức tạp của chính mình, thì làm sao giải quyết được những phức tạp của người khác. Từ những phức tạp đó, thời gian sẽ giải quyết chúng nó, con người đành bất lực. Lão vuốt nhẹ tóc con lẩm nhẩm. Hắn không trở lại, cái đó chắc rồi. Chúng ta biết vậy, song đành chịu thế, chứ còn dùng biện pháp gì. Hắn không thuộc hạng người của chúng ta, còn muốn giữ hắn lại trong giai cấp này, là con kéo thời gian đi ngược dòng vậy. Không, con ạ, hồ phải ở rừng, rồng phải ở biển. Mỗi giai tầng xã hội có phong cảnh riêng. Đừng mong đem con cá nhốt trong lồng và đem con chim vào chậu. Hải Hồng Châu rít lên thảm thiết. Nhưng con không thể, xin ra ra. Hải Tứ Gia thở dài. Nhấn lại, con, mẫu người như hắn, chẳng những cha con ta không giữ nổi, mà trên thế gian này, vô luận là ai cũng không giữ nổi. Con nên can đảm nhìn vào thực tế, vĩnh viễn con không gặp lại hắn đâu. Hải Hồng Châu nhào vào lòng cha. Nhấn lại, bất cứ về việc gì nàng cũng nhấn lại được, nhưng xa người yêu. Dù sao thì tuổi ban đầu mà nói hai tiếng nhấn lại, nghe ra đau đớn, chát chua làm sao. Bởi tất cả đều tan nát rồi, lấy gì làm điểm tựa để nhấn lại. Nàng tìm điểm tựa đó nơi lòng cha già, cái khổ cho nàng là lòng xuân chớm nở, đón ngọn gió xuân đầu tiên, đón mối tình đầu. Mọi ấn tượng với thời gian dễ phai mờ trừ ấn tượng mối tình đầu. Phần thứ 27 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.